Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 9, nhiệm vụ. Đánh chết Lý Giai Ngọc, 102.536 hào luân hồi già. Hoan nghênh trở về, phúc tương đương, Cổ Mặc Nhi không thể kiên trì được nữa. Mở miệng phun ra một hớp lớn đen kịt huyết dịch. Mặc dù lấy tay che miệng, nhưng có đại lượng tiên huyết theo khe hở không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi. Một bãi chất lỏng màu đen không ngừng trên mặt đất mở rộng, phảng phất ao đầm cấm khu vậy, đem mảnh này không biết không gian sàn nhà ăn mòn. Thử thử thử, thanh âm như là ở trong chảo dầu tiên tạc biết. Giòn vàng vỏ ngoài toát ra khói trắng, tựa hồ có thể chứng minh một vài vấn đề. Nhanh, mau trị tội liệu ta. Lần này trị liệu cần thanh toán 7.800 điểm luân hồi giá trị. Có hay không thanh toán? Thanh toán, Cổ Mặc Nhi nói xong một câu nói này, ý thức liền rơi vào chiều sâu trong hôn mê. Ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì, nàng cũng chưa từng biết được. Chung quanh thân thể còn quấn một dòng nước ấm, so với thường ngày phao ôn tuyền lúc còn muốn thoải mái gấp trăm lần. Thì dường như ký ức ở chỗ sâu trong lần đầu tiên hút mẫu nhũ lúc ngọt. Cái loại này thư thái đến sâu trong linh hồn cảm giác, làm cho thần kinh hóa thành cầm huyền, không ngừng rung động. Cổ Mặc Nhi từ từ mở mắt, nguyên bản thâm thúy đỏ vang một lát sau, chỉ có tập trung thành công, suýt chút nữa lại chết. Cổ Mặc Nhi quay đầu nhìn bốn phía, trắng như tuyết mặt đất, trắng như tuyết tường, trắng như tuyết, Tiểu Phi, Long Thần, không ai trả lời, đều chết hết, dù cho sử thi thực lực cấp bậc cũng không thể tránh thoát tiên vương truy sát. Như vậy luân hồi còn muốn mấy lần, nàng tài năng thực hiện của mình nguyện vọng. Cổ Mặc Nhi lẳng lặng nhìn về phía huyền phù ở tuyết trắng trong không gian cực quang tụ tập thể. Nhãn thần chậm rãi mất đi tiêu cự. Khoảng cách tiếp theo nhiệm vụ thời gian thừa ra 6 ngày 23 lúc 13 phân 6 giây. Mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Lần này nhiệm vụ là đoàn đội đối kháng nhiệm vụ. Đang ở xứng đôi đồng đội. Phân tổ vì Lam Phương. Chúc mừng Lam đội ngũ hình vuông ngũ thu được lần này đối kháng nhiệm vụ thắng lợi. Chủ thần, cứu, cứu ta, ngoặc kép, hiện tại mở ra gián điệp nhiệm vụ. Hai tiểu đội các an cắm một gã gián điệp, xứng đôi bắt đầu, hoan nghênh chư vị tới đến tiên giới đại loạn đấu. Nhiệm vụ mục tiêu, thoát đi tiên đế truy sát. Ngoặc kép. 3 giờ sau mở ra trăm người loạn chiến hình thức, cuối cùng người thắng trận sẽ được siêu thoát cảm ngộ một phần. Chúc mừng 102.536 hào luân hồi giả làm gốc lần trăm người loạn chiến duy nhất người thắng. Ngoặc kép, khoảng cách tiếp theo nhiệm vụ mở ra còn lại, đang ở xứng đôi đồng đội, đang ở sáng lập tiểu đội, thế giới nhiệm vụ. Mạt thế chi hắc ám triệu hoán sư vũ trụ chủ thời gian tuyến. Kịch tình thời gian, đại kết cục trước sau nhiệm vụ mục tiêu. Đánh chết bản thế giới trọng yếu vai diễn. Quét thưởng, sao truyền tống bắt đầu. Thời không vặn vẹo, không gian loạn lưu từ bên người gặp thoáng qua. Thẳng đến thời không ba động bình tĩnh lại sau đó. Cổ Mặc Nhi chỉ có mở mắt. Keng tương đương bổn đội luân hồi giả quyền hạn đem lẫn nhau mở ra. Đồng đội có quyền tuần tra ngươi tầng ngoài tin tức. Cũng xin chư vị luân hồi giả chân thành hợp tác. Cổ Mặc Nhi chỉ nhìn lướt qua. Đã đem bốn người khác ghi tạc trong lòng. Ba nam hai nữ. Cổ Mặc Nhi dẫn đầu mở ra tên kia thân hình cao lớn. Bắp thịt nhộn nhịp nam tử. Tính danh. Hoa phi tính. Nữ thực lực, nửa bước siêu thoát vinh dự. Cổ Mặc Nhi mặt không chút thay đổi. Xem ra là nàng đã đoán sai. Rõ ràng là tam nữ hai nam. Mày kiếm mắt sáng, vóc người cao ngất, gánh vác một thanh 41 thước chiều dài kiếm xuất ca. Tính danh, kiếm tính, không thực lực, nửa bước siêu thoát vinh dự. lần thứ ba thiên hạ đệ nhất kiếm vinh dự người đoạt giải. Đệ, còn có một cái xương gầy như que củi lão đầu, tay cầm bạch cốt đúc thành pháp trượng, điểm một cái hồn hỏa thiêu đốt ở pháp trượng đỉnh phong long cốt trong. Mặc dù Cổ Mặc Nhi chỉ là vội vã nhìn lướt qua, cũng dám xác định này hồn hỏa chí ít cần sát sinh hàng tỷ sinh linh. Tính danh, Ốc Đức Tát Chiết Mạc ngắn tính, nam thực lực, nửa bước siêu thoát vinh dự, thứ 64 giới tinh cầu tịnh hóa đại tái quán quân, thứ 65 giới, lần thứ 60, nhìn về phía dưới còn cần lật rất lâu đường tiến độ. Kurumi quả đoán buông tha tuần tra, một người nữ, cả người đều chỉ thừa lại một cái đường nét trạng, nếu không phải không gian làm đẹp ra mũi cùng đôi mắt cùng thân thể đường nét. Cổ Mặc Nhi thật đúng là đoán không ra đó là một người. Tính danh, hư không ngân dực tính, thư thực lực, nửa bước siêu thoát vinh dự, hư không khiêu chiến tháp thứ 82 tầng. Đất chôn xương cuối cùng nhà thám hiểm, vĩnh hằng phần mộ, nhìn về phía dưới chuỗi dài vinh dự, Cổ Mặc Nhi rơi vào trong trầm mặc, cũng là lớn lão, bất quá ở nơi này đàn đại lão trong, dường như chỉ có nàng xem ra bình thường nhất, mà những người khác cũng đều tra xét Cổ Mặc Nhi tầng ngoài hồ sơ tin tức. Tính danh, Cổ Mặc Nhi tính, nữ thực lực, nửa bước siêu thoát vinh dự. Đồ Long giả, tịnh hóa người, thứ 365 giới luyện đan đại hội quán quân. Đối kháng thượng tướng, gián điệp vua, tiên giới A cấp tội phạm bị truy nã. Trăm người loạn chiến duy nhất người sống sót. Cấp độ sử thi, 5 người ở mỗi người nhìn xong nhà mình đội hữu hồ sơ sau. Trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí quỷ dị lại xấu hổ. Chư vị, tên kia thân hình cao lớn bắp thịt nhộn nhịp, dương cương chi lực 10 phần, ngay từ đầu suýt chút nữa làm cho Cổ Mặc Nhi ngộ nhận là nam tử nữ hán tử mở miệng nói chuyện. Ta nghe nói chi tiểu đội này chung có một người trong đó từng là cái thế giới này thổ dân. Là ta, Cổ Mặc Nhi mở miệng trả lời. Ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở cái này nhìn như mảnh mai trên người cô gái. Trên người cô gái lưng đeo vinh dự rất làm cho người khác kinh ngạc. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là không thể tiếp thu. Tiên giới A cấp lệnh truy nã, bọn họ đều có, duy nhất để cho bọn họ kiêng kỵ. Bất quá là tịnh hóa người cùng sử thi tổ trăm người loạn chiến duy nhất người may mắn còn sống sót. Xưng hào, Cổ Mặc Nhi nhìn chung quanh một vòng, bốn gã cao giai luân hồi giả lẳng lặng nhìn nàng, tựa hồ muốn từ nàng nơi đây đạt được một ít tình báo. Chúng ta tới đến là mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến địa cầu. Ở ta tiến nhập chủ thần không gian trước đây, theo ta được biết, thời gian này tuyến là không có siêu thoát cảnh giới cường giả tồn tại. Mạnh nhất cả đám các loại bất quá sử thi cao giai hoặc là đỉnh phong dáng vẻ. Bất quá bây giờ, các loại, Ốc Đức Cát Chiết Mạc ngắn nhíu chân mày lại. Ý của ngươi là, còn có thời gian khác tuyến. Cổ Mặc Nhi gật đầu, tự tay liền đâm thủng thời không, đem vô cùng vô tận thời gian tuyến đồ vật ra một bộ phận. Mặt hắc vũ trụ không giống cái khác đại hình vũ trụ. Nó đúng thời không quy luật tương đương thả ra, mặc dù chỉ là một sử thi sơ cấp tiểu bằng hữu, cũng có thể tùy ý xuyên toa thế giới, thậm chí gảy một ít thời gian tuyến. Chúng ta đây đánh chết này chủ yếu nhân vật, là chủ thời gian tuyến bên trong, vẫn là thời gian khác tuyến, hay hoặc là đúng thời không tương đương nhạy cảm hư không ngân dực phát sinh nghi vấn. Mọi người thoáng thảo luận một hồi, chỉ có vị kia cõng 41 mét trường kiếm kiếm khách hai tay ôm ngực, lạnh lẽo cô quạnh không gì sánh được, chưa từng mở miệng nói chuyện. Ta dường như phát hiện cái gì vật thú vị. Hư không ngân dực nhìn phía thời không ở chỗ sâu trong, một chỉ điểm ra, thời không như vòng xoáy vậy tan đi, trong đó mơ hồ có thể chứng kiến hai người ở một viên xanh thảm trên tinh cầu chiến đấu. Một người khai ra thái dương trong chớp mắt liền bị một thanh trường kiếm chém thành hư vô. Điều này làm cho tên kia tên là kiếm, không tính nhiều người nhìn mấy người. Hư hư thực thực hai gã siêu thoát, đoán chừng là trọng yếu nhân vật trong vở kịch. Động thủ không phải, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.